mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Đường cầm lấy tay nàng. Đại tỷ, đi xem đi. Có lẽ thần nữ thật sự ở trên trời giúp chúng ta. Điền đại nữ rất dễ dàng bị Điền Đường kéo lên. Đi theo Điền Đường về nhà. Hai ngày nay trong lòng mọi người đều lo sợ bất an. Ai cũng không kịp quản chuyện khác. Hai người lảo đảo đi về nhà. Cũng không ai để ý, rất nhanh. Hai người đi tới nhà. Điền Đường dẫn Điền đại nữ đi tới cửa hầm. Quay đầu nhìn Điền đại nữ. Đại tỷ, ta sợ. Điền đại nữ nắm chặt tay Điền Đường. Hít sâu một hơi. Đừng sợ, ta đến xem. Điền Đường gật đầu, bảo Điền đại nữ đi mở hầm. Nàng nhìn Điền đại nữ. Có thể nhìn ra vẻ mặt Điền đại nữ rất khẩn trương. Sau khi lấy được lương thực trong trò chơi, Điền Đường đã suy nghĩ thật lâu. Quả thật, nàng có thể trực tiếp giao lương thực ra, mang theo mọi người cùng nhau vượt qua kiếp nạn này. Sau đó dẫn dắt mọi người cùng nhau thay đổi. Cái cớ thần nữ này cũng có thể do nàng quang minh chính đại đưa ra. Nàng hoàn toàn có thể che chở tất cả mọi người vẫn ở lại thôn Điền gia. Ít nhất dưới tình huống khu an toàn tồn tại, nàng có thể bảo đảm những người này sẽ không xảy ra chuyện. 7 tỷ muội các nàng, Điền Cúc Hoa lớn nhất cũng mới 16 tuổi. Nhưng ở cổ đại, 16 tuổi đã có thể đàm hôn luận gà. Nếu như là ở cổ đại bình thường, Điền gia sinh một nhà con gái, 7 tỷ muội các nàng nhất định phải tiếp nhận sự lựa chọn của người khác. Chỉ có nam nhân dư thừa người khác không cần, mới tới phiên các nàng giúp phu quân dạy con, lấy nhi tử thân sinh làm vinh. Ở niên đại này, nhi tử mới là quan trọng nhất. Nữ nhân sinh không được nhi tử sẽ bị ghét bỏ, bị chọn lựa, bị khinh bỉ. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì các nàng phải là vật phụ thuộc của nam nhân? Điền Đường từ hiện đại xuyên Việt tới, độc lập tự cường là tư tưởng khắc sâu từ trong xương tủy. Nàng rất rõ ràng chỉ có người độc lập cường đại thật sự mới có thể có được lựa chọn cuộc sống mình muốn. Nếu như nàng chỉ dựa theo ý nghĩ của mình, vững vàng bảo vệ các tỷ muội, đợi đến một ngày thiên hạ này khôi phục thái bình, các nàng lại phải sống cuộc sống ngày qua ngày. Năm này qua năm khác được an bài sẵn, quyền lựa chọn sẽ nằm trong tay người có thực lực. Điền đại nữ cẩn thận mở hầm ngầm ra. Lúc ánh sáng bên ngoài triệt để soi rọi dáng vẻ bên trong hầm ngầm, nàng hít sâu một hơi, con mắt trừng lớn đến mức to tròn. Điền Đường tiến đến bên cạnh Điền đại nữ, nhìn bộ dáng trong hầm, nắm chặt tay nàng, kích động nhảy dựng lên. Đại tỷ, đại tỷ, thật sự có. Thần nữ không có gạt người. Điền đại nữ lập tức đưa tay che miệng Điền Đường. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để cho người ta nghe thấy. Điền Đường rất nhanh liền tự mình che miệng, nháy mắt với Điền đại nữ. Điền đại nữ nửa ôm Điền Đường trượt ngồi dưới đất, nhẹ nhàng đặt Điền Đường lên đùi nàng, ôm chặt lấy nàng. Ô ô ô, ta rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Cha, nương. Điền đại nữ run rẩy, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất. Cho đến giờ khắc này, nỗi sợ hãi trong lòng nàng mới hoàn toàn phóng thích. Điền đại nữ mới 13 tuổi, thổ phỉ đột kích, Điền Đường hôn mê, cha mẹ mất tích, lương thực không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa ai cũng không biết thổ phỉ còn có thể trở về hay không. Mọi chuyện phát sinh vừa qua đều nặng nề đè ở trong lòng nàng. Nhưng nàng là tỷ tỷ, nếu như nàng sợ hãi sụp đổ, hai muội muội sẽ càng thêm sợ hãi. Cho nên nàng không dám, cũng không thể sợ hãi. Thẳng đến lúc này, sau khi xác định thần nữ tồn tại, nàng rốt cuộc mới trầm tĩnh lại. Cảm xúc vẫn bị nàng đè ở đáy lòng cũng có thể dùng tiếng khóc biểu đạt. Điền nhị nữ nghe tiếng khóc vội vã chạy vào, cây đao trong tay giơ lên cao. Vừa nhìn thấy trong phòng chỉ có Điền đại nữ và Điền Đường thì buông xuống. Cái này, đây là làm sao vậy? Đại tỷ sao lại khóc? Tỷ đừng khóc, tỷ vừa khóc ta cũng khó chịu. Điền Đường quay đầu, nhị tỷ, tỷ đi gọi Cúc Hoa tỷ, Đào Hoa tỷ còn có Thanh Thảo tỷ, Hồng Thảo tỷ tới đây đi. Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói. Được, Được, các ngươi chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Điền nhị nữ đem đao gỗ trong tay ném ở cửa. Xoay người chạy đi tìm người. Cách Trương.